quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 219, sóng gió dần nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhuy thậm cắn răng. Cô ta phải cho Tiêu Yến Thầm thấy những mặt tốt của mình mới được. Xinh đẹp, gia giáo hay là học thức. Cô ta không tin mình lại thua Thẩm Lương Hạ. Gái điếm biết quyến rũ đàn ông hơn gái nhà lành mà. Hà Băng Diên lạnh lùng đáp. Ông bà cụ dõi mắt nhìn con dâu và cháu gái rời đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa ở tầng trên thì lại nhìn sang con trai. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hình như xảy ra rất nhiều chuyện thì phải. Chuyện thay tim đã bàn tính xong cả rồi mà. Sao bây giờ lại thay đổi ý định? Người hỏi là ông cụ. Lúc có con dâu ở đây, chưa bao giờ ông cụ muốn nói nhiều. Nhưng trước mặt con trai, ông cụ vẫn là người cha già đáng được tôn kính. Quả thật Thẩm Kiến Quốc rất tôn trọng ông cụ. Lúc này nghe lời ba hỏi, nỗi buồn chưa từng giải bày cũng hiện rõ ra ngoài. Ông ta khẽ thở dài. Sự việc có chút thay đổi nên không thay tim được. Sau đó, ông ta kể cho ba mẹ mình nghe chuyện giữa Tiêu Yến Thầm và Thẩm Lương Hạ. Thì ra là như vậy. Hai ông bà cụ liếc nhìn nhau, không khỏi thở dài. Con bé có phúc thật. Thẩm Kiến Quốc cũng than thở. Con đã bắt đầu tìm cách khác rồi. Ba, mẹ, nếu hai người có thời gian thì khuyên A Nhuy giúp con với. Chuyện này không miễn cưỡng được đâu. Huống chi Lương Hạ còn là em gái ruột của nó. Hà cớ gì phải dồn ép con bé. Chuyện này mà ầm ĩ lên thì chẳng ai có lợi cả. Nhà họ Thẩm chống lại Tiêu Yến Thầm ư? Đến tận bây giờ ông ta vẫn không muốn đổi chọi với người đó. Ông ta lại nhìn lên tầng trên. Vợ và con gái ông vừa ra khỏi phòng. Bọn họ đứng ở trên cầu thang lạnh nhạt liếc ông ta. Em gái ruột cơ đấy. A Nhuy nhà chúng ta không có em gái tài giỏi như vậy đâu. Kiểu đàn ông nào cũng tóm vào tay được. Hà Băng Diên nói xong thì xoay người trở về phòng ngủ. Tiếng đóng cửa rất lớn làm ông cụ khó chịu nhíu mày. Thẩm Kiến Quốc càng thêm phiền muộn. Ông ta đứng dậy cầm lấy cặp tài liệu rồi nói với ba mẹ. Con còn có vài chuyện phải xử lý ở công ty. Ba mẹ, hai người nghỉ ngơi sớm một chút. Hai người lớn tuổi gật đầu. Thân làm mẹ xót cho con mình nên bà cụ liên tục dặn dò. Con cũng phải chú ý đến sức khỏe. Đừng để mệt quá. Thẩm Kiến Quốc gật đầu. Ông ta ngồi lên xe rời khỏi nhà. Tài xế nhìn ông chủ đang ngồi ở hàng ghế sau. Tổng giám đốc Thẩm, đến công ty ạ, cách Trương.